Từ trước đến nay, đa phần các vụ án giết người thường chỉ được vạch trần và kết tội khi phát hiện ra xác nạn nhân, bằng chứng tối thượng để đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, không phải vụ án nào cũng may mắn tìm ra được xác nạn nhân. Và đặc biệt, càng chẳng đơn giản để có thể bắt kẻ thủ ác trong trường hợp này. Vậy mà vào một ngày hơn 20 năm về trước, Đài Loan từng xét xử một vụ trọng án có thể nói là đặc biệt trong lịch sử tư pháp xứ Đài, khi dù chưa tìm thấy xác nạn nhân nhưng vẫn buộc tội được kẻ sát nhân. Quá trình mà giữa những dối trá, lọc lừa, mưu mô xảo quyệt, đội khoa học pháp y đã đường đường chính chính đòi lại công bằng cho nạn nhân yểu mệnh. Nữ gia sư xinh đẹp, Trương Tĩnh Hòa. Đài Loan năm Tân Tỵ 2001. Giữa sự phát triển ngày một cao hơn của Đài Loan, năm 2001, Trương Tĩnh Hòa, nữ gia sư tài giỏi với tấm bằng thạc sĩ ở Anh, trở về Đài Loan ở tuổi 40. Cô thuê một căn hộ ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc và mở lớp dạy kèm tiếng Anh lẫn piano 1-1 xuyên suốt các ngày trong tuần. Nhiều bạn bè lầm tưởng thời điểm ấy Tĩnh Hòa đang cần tiền nên mới làm việc nhiều như vậy. Nhưng thực chất, Tĩnh Hòa lớn lên trong một gia đình giàu có với thân thế chẳng khác gì một tiểu thư hào môn. Chuyện cô làm việc không ngừng chỉ đơn giản vì cô muốn tận dụng tài năng của mình để tạo thêm nhiều niềm vui cho cuộc sống của bản thân. Nói về ngoại hình, Tĩnh Hòa sở hữu vẻ xinh xắn ngọt ngào, dù không quá xuất sắc nhưng lại rất đầm thắm và thu hút ánh nhìn của mọi người. Cùng tính cách sôi nổi, hướng ngoại và có nhiều bạn bè, đặc biệt là thích dự tiệc khiêu vũ, thế nên kể từ khi về nước, Trương Tĩnh Hòa luôn được nhiều chàng trai theo đuổi. Cả bạn bè cũng liên tục mai mối cho cô bạn tuyệt vời này. Cuộc sống của Tĩnh Hòa cứ êm đềm và vui vẻ như vậy, cho đến một ngày. Sở Cảnh sát quận Đại An, Đài Bắc, ngày 14 tháng 6 năm 2001. Đang trong giờ làm việc chiều, Cảnh sát Đại An bất ngờ nhận được một cuộc gọi khai báo rằng cô gái tên Trương Tĩnh Hòa đã biến mất. Người gọi là Khải, tên tạm gọi, bạn trai của Tĩnh Hòa. Run rẩy mô tả, Khải cho biết vài ngày trước, sau khi rời nhà Tĩnh Hòa vào buổi sáng, thì đến trưa Khải nhắn tin cho bạn gái rất nhiều nhưng không thấy cô trả lời. Ban đầu, Khải cho rằng có thể Tĩnh Hòa đã tạm thời ra ngoài. Nhưng sau đó, anh gọi mấy lần cũng không thấy cô bắt máy. Lúc này, Khải bắt đầu nghi ngờ. Anh liên lạc với gia đình và bạn bè, cả học trò của Tĩnh Hòa, nhưng không một ai biết hoặc liên lạc được với cô. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra với Tĩnh Hòa, một người vốn có cuộc sống hòa đồng, thường xuyên kết nối, gặp gỡ mọi người. Khải suy nghĩ mãi, cảm thấy có gì đó không ổn. Vậy là ngày hôm sau, anh trực tiếp đến nơi ở của Tĩnh Hòa để tìm cô. Nhưng dù có bấm chuông cửa thế nào, cũng không có ai trả lời. Vì vậy, Khải gọi thợ khóa đến mở khóa. Nhưng tiếc là khóa cửa ở nhà Tĩnh Hòa rất phức tạp nên thợ khóa dù có cố mấy cũng không mở được. Khải khai với cảnh sát, Khải nhớ lại lúc đó anh đã vô cùng hoảng hốt khi nghĩ rằng có thể Tĩnh Hòa đã xảy ra tai nạn trong nhà thì sao. Vậy là ngay khuya đêm đó, anh liền liên hệ với lực lượng cứu hộ nhờ họ dùng xe thang đột nhập vào nhà bạn gái mình thông qua cửa sổ. Khi lính cứu hộ mở cửa cho Khải và người nhà của Tĩnh Hòa vào trong, mọi người bất ngờ khi không tìm thấy Tĩnh Hòa đâu. Nhìn một lượt trong nhà, họ cũng không thấy điều gì bất thường. Trong phòng khách, đồ đạc được xếp ngay ngắn, không có dấu hiệu xô xát. Phòng ngủ chính cũng không có dấu hiệu gì lạ. Quần áo trên giường đều được gấp gọn gàng, tựa như Trương Tĩnh Hòa vừa ra ngoài, vẫn chưa trở về nhà. Tuy nhiên, khi Khải bước vào phòng tắm ở trong phòng ngủ chính để kiểm tra, mặc dù không phát hiện ra điều gì rõ ràng, nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Và đầu tiên, anh nhìn kỹ hơn thì phát hiện thiếu mất một tấm rèm tắm, thanh treo phía trên bồn tắm, hai chiếc khăn tắm lớn, trải thảm sàn. Đương nhiên, như vậy cũng không đến mức đáng ngờ lắm. Có thể là Tĩnh Hòa tạm thời thay đổi cách bài trí phòng tắm mà thôi. Thứ hai, quan sát kỹ một chút, Khải lại phát hiện còn có những thứ nằm trong phòng tắm một cách khó hiểu. Đó là một bình nước đóng chai, một chiếc quạt điện vốn trước đó luôn được đặt trong phòng ngủ. Sự hiện diện của nước đóng chai có thể hiểu, nhưng ai lại đặt một chiếc quạt ở trong phòng tắm? Thưa bà, chưa hết, một điều bất thường nữa mà Khải phát hiện là đôi giày đi chơi thường ngày của Trương Tĩnh Hòa giờ đây vẫn được đặt ngay ngắn. Khải thắc mắc, cô ấy đi ra ngoài mà không mang theo đôi giày yêu thích của cô ấy sao? Trước những điểm bất thường này, Khải quyết định trình báo vụ mất tích lên đồn cảnh sát Đại An. Sau khi lực lượng chức năng của đồn cảnh sát Đại An và đội hình sự đến hiện trường kiểm tra, họ cũng cảm thấy tình hình có gì đó kỳ lạ nên yêu cầu nhân viên pháp y đến hiện trường để thu thập chứng cứ. Và cuối cùng, đúng như dự đoán, khi các nhà điều tra pháp y, những người có chuyên môn phân tích hiện trường đã nhanh chóng phát hiện ra những bằng chứng quan trọng mà người thân và bạn trai của Tĩnh Hòa không thể biết được. Và đây có thể nói là khía cạnh quan trọng nhất để tìm ra chân tướng sự thật. Vì bồn tắm và chậu rửa mặt trong phòng tắm của Tĩnh Hòa có màu hạt dẻ, loại gần giống như màu máu, nên không ai trong gia đình Tĩnh Hòa nhận thấy có điều gì bất thường ở đó. Tuy nhiên, nhân viên pháp y đã tìm thấy trên đó một số vết có màu sắc lạ. Và những vết này, đối với một nhân viên pháp y có kinh nghiệm, nhìn thoáng qua có thể biết rằng chúng là vết máu đã được làm sạch. Không chần chờ, đội pháp y nhanh chóng khóa cửa phòng tắm, cẩn thận thu thập chứng cứ bằng cách phun chất chuyên dụng Otolidai lên mọi bề mặt trong phòng tắm trên diện rộng. Một lúc sau, đúng như dự đoán, họ phát hiện thực sự có vết máu trên các đường nối của bồn tắm, dưới bồn rửa mặt và thậm chí cả dưới khung cửa. Khi thống kê lại con số cuối cùng, các nhà điều tra pháp y kết luận trong hoang mang. Phòng tắm có diện tích chưa đầy 2 mét vuông này đang chứa hàng trăm vết máu. Nhận được kết luận này từ pháp y, cảnh sát ngay lập tức suy đoán có thể Trương Tĩnh Hòa bị tấn công và mất một lượng lớn vết máu trong phòng tắm này. Và hiện tượng sạch sẽ hiện tại cho thấy có lẽ hung thủ đã cố lau chùi nhằm che giấu tội ác của chính mình. Tuy nhiên, không thể chỉ phá án nhờ suy luận. Để chắc chắn hơn, cảnh sát lập tức mang những mẫu máu về để xét nghiệm ADN, xác định danh tính nạn nhân. Sau khi giám định ADN, những vết máu này được phía pháp y xác định đích thực là vết máu của Trương Tĩnh Hòa. Ngoài ra, nhân viên pháp y còn thu thập được dấu lòng bàn tay phải và dấu bàn chân phải không phải của Tĩnh Hòa ở cửa phòng tắm. Dựa vào kích thước của chúng, họ đoán rằng hung thủ là một người đàn ông trưởng thành. Nhận định Tĩnh Hòa có thể đang trong tình trạng nguy cấp, cảnh sát lập tức bắt đầu tiến hành điều tra để nhanh chóng tìm ra cô. Đầu tiên, dựa vào lời khai của Khải, cảnh sát liệt kê lại lời khai của Khải và nhận ra, trong khi rèm tắm, khăn tắm lớn và các vật dụng khác đã biến mất, thì ngược lại, phòng tắm lại được bổ sung những thứ khác như chiếc quạt điện và nước đóng chai. Những thứ thường không hề có trong phòng tắm. Điều đó có nghĩa là gì? Ông Tạ Tùng Sơn, giám đốc trung tâm pháp y của Sở Cảnh sát thành phố Đài Bắc, người tham gia vào công việc pháp y của vụ án cho biết, vì hiện trường có vết máu khắp nơi nhưng lại là máu đã được làm sạch, có thể là do việc lau chùi nhà tắm quá mệt khiến hung thủ vừa nóng vừa khát nên mang nước uống và quạt vào. Ngoài ra cũng có thể hung thủ dùng quạt để làm khô phòng tắm sau khi vệ sinh các vết máu. Tuy nhiên, đây chỉ là những điểm bất thường đáng ngờ thu hút sự chú ý của cảnh sát, chứ không phải là bằng chứng trực tiếp về vụ tai nạn của Tĩnh Hòa. Trọng tâm vẫn là những vết máu được pháp y tìm thấy vương vãi khắp nơi. Cụ thể, cảnh sát đã thu thập được 107 vết máu tại nhà Trương Tĩnh Hòa, nhưng tất cả các vết máu đều đã bị lau chùi nhiều lần nên không thể xác định được lượng máu đã mất của Trương Tĩnh Hòa, và cũng không có cách nào để xác định được cô còn sống hay đã chết. Nhưng nếu may mắn còn sống, cảnh sát chắc chắn Trương Tĩnh Hòa đang gặp nguy hiểm. Để đẩy nhanh việc tìm kiếm tung tích của cô, cảnh sát đã thông báo cho người thân và bạn bè thường xuyên liên lạc với Tĩnh Hòa hãy nhanh chóng đến đồn cảnh sát cung cấp lời khai. Còn ngược lại, ở trường hợp xấu nhất, nếu Tĩnh Hòa đã chết thì ít nhất cảnh sát phải tìm ra xác của Tĩnh Hòa lẫn kẻ đã gây ra vụ án bí ẩn này. Quá trình điều tra tiếp tục trở về manh mối duy nhất lúc bấy giờ, căn nhà của Trương Tĩnh Hòa. Sau khi kiểm tra lần nữa, cảnh sát phát hiện, đầu tiên, trong nhà thực sự không có dấu hiệu xô xát, cửa ra vào và cửa sổ cũng không có dấu hiệu hư hỏng. Vậy nên, cảnh sát chắc chắn thủ phạm là người quen của Tĩnh Hòa. và rất có thể chính sự quen biết đó đã khiến Tĩnh Hòa mở cửa cho hung thủ vào nhà. Thứ hai, ngôi nhà là hiện trường đầu tiên của vụ án. Từ những vật dụng để lại trong phòng tắm, có thể suy luận hung thủ đã làm hại Tĩnh Hòa trong phòng ngủ chính, sau đó kéo cô vào phòng tắm rồi dọn dẹp. Lúc này, chiếc quạt đứng được đặt bên cạnh để làm khô mọi thứ, và chính hung thủ đã uống chai nước đóng chai lớn. Tấm màn bị mất có khả năng đã bị kẻ ác dùng quấn cơ thể của Trương Tĩnh Hòa, người mà giờ đây không rõ sống chết. Thứ ba, dấu chân ngay cửa phòng tắm nhà Trương Tĩnh Hòa thực sự là của nam giới. Với ba tình tiết này, cảnh sát trước tiên bắt đầu với những người quen của Trương Tĩnh Hòa và loại bỏ từng người một. Sau đó, theo lời khai bạn bè Trương Tĩnh Hòa, khác với vẻ ngoài giản dị, thực chất cô không chỉ sở hữu bất động sản mà còn có số tiền tiết kiệm hàng chục triệu đài tệ. Hai người bạn trai trước đây của Tĩnh Hòa đều vì sự giàu có của cô mà theo đuổi, để rồi cuối cùng lại chia tay cô vì nợ nần mà không được cô cho tiền trả nợ. Nên không loại trừ khả năng hai người yêu cũ của Tĩnh Hòa đã giết người vì tiền. Vậy là bên cạnh tìm hiểu tung tích hai người bạn trai cũ của Tĩnh Hòa, cảnh sát còn điều tra các giao dịch tiền bạc gần đây của Trương Tĩnh Hòa để xem liệu tiền trong tài khoản của cô có bị chiếm đoạt hay không. Quả nhiên, vào lúc 13 giờ 16 phút chiều ngày thứ Năm kể từ khi Tĩnh Hòa biến mất, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Hệ thống ngân hàng thông báo thẻ tài khoản ngân hàng của Trương Tĩnh Hòa vừa rút ra một số tiền khá lớn. Cảnh sát lập tức truy xuất thông tin và cuối cùng phát hiện người rút tiền của Trương Tĩnh Hòa khi đó là một người phụ nữ trung niên, tóc cắt ngắn, hành động vô cùng đáng ngờ, tên là Lý Mai. Không thể kéo dài thời gian hơn nữa, vì mỗi ngày trôi qua, sự an toàn của Trương Tĩnh Hòa càng thêm mong manh. Cảnh sát lập tức tìm đến gặp Lý Mai. Bất ngờ, người phụ nữ này đối diện với lực lượng chức năng, nhưng không hề hoảng sợ. Cô bình thản nói với cảnh sát: "Anh trai tôi đã nhờ tôi đến cây ATM để rút tiền. Anh ấy chỉ nói với tôi rằng đó là một công việc kinh doanh, nên tôi đâu thắc mắc làm gì." Cảnh sát tỏ ra nghi ngờ về lời khai này. Nhưng những gì Lý Mai nói tiếp theo khiến cảnh sát tin rằng cô thực sự có thể không biết gì về vụ án này. Cụ thể, khi cảnh sát hỏi Lý Mai rằng anh trai cô đang ở đâu, Lý Mai cho biết anh trai cô đang sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc và điều hành một nhà máy sản xuất đồ da. Qua điều tra được biết, anh trai của Lý Mai, người đàn ông trở thành nghi phạm lớn nhất lúc này, tên là Lý Chính Vệ. Từ những người quen của Tĩnh Hòa, cảnh sát thu thập được thông tin rằng 2 năm trước, thông qua sự giới thiệu của một người bạn, Lý Chính Vệ và Trương Tĩnh Hòa biết nhau, rồi từ đó trở thành bạn bè. Tuy nhiên, do không hợp nhau nên không phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Cảnh sát tiếp tục hỏi Lý Mai: "Vậy khi đến Đài Loan này, Lý Chính Vệ đã sử dụng loại phương tiện giao thông nào để di chuyển?" Cô vô tư thú nhận: "Xe của tôi chứ còn ai. Anh ấy luôn mượn ô tô riêng của tôi để đi du lịch khi ở Đài Bắc." Chính lời khai này đã giúp cảnh sát tìm được ánh sáng giải quyết vụ án. Cảnh sát nghi ngờ, rất có khả năng Lý Chính Vệ đã tấn công Trương Tĩnh Hòa rồi bỏ cô trong xe và mang đi đâu đó. Ngay lập tức, họ đã lên kế hoạch thu thập bằng chứng từ chiếc xe của Lý Mai. Cụ thể, cảnh sát mời Lý Mai đến đồn cảnh sát để thẩm vấn lần nữa. Sau một hồi dò hỏi và được biết, hôm nay cô tới đồn cảnh sát bằng chiếc xe mà anh trai cô đã mượn. Được sự đồng ý của cô, đội pháp y đã tiến hành thu thập bằng chứng ngay ở bãi đậu xe tầng hầm ở sở cảnh sát. Đồng thời, quay video toàn bộ quá trình kiểm tra toàn diện. Đặc biệt, Lý Mai cũng có mặt để chứng kiến toàn bộ cuộc kiểm tra này. Nhưng tại sao cảnh sát lại cố tình để em gái của Lý Chính Vệ có mặt trong quá trình kiểm tra xe? Bởi vì với vụ án ít manh mối như hiện tại, em gái Lý Chính Vệ là nhân chứng quan trọng. Nếu cô không có mặt thì sau khi bị buộc tội, gã hung thủ có thể quay lại chối bay chối biến và buộc tội cảnh sát đã gài bẫy hắn. Vậy nên đây là cách tốt nhất để tăng độ tin cậy cho từng tang chứng vật chứng có thể tìm được. Quá trình tìm manh mối trên chiếc xe hơi này bắt đầu. Đầu tiên, từ dưới tấm đệm đang bằng tre của ghế lái và ghế sau, nhân viên pháp y thu thập được một số vết máu rỉ ra từ những khoảng trống trên các mảnh tre. Tuy nhiên, vết máu như vậy không thể chứng minh được điều gì, Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh rằng Trương Tĩnh Hoa bị thương khi ngồi lên xe, chứ không thể suy ra rằng Lý Chính Vệ đã làm gì Tĩnh Hoa. Tiếp đến, khi nhân viên pháp y mở cốp xe ra, thứ đầu tiên họ nhìn thấy chính là một tấm che nắng có vết máu ở phía trên. Sau khi nhặt tấm che nắng lên, họ phát hiện còn có vết máu ở tận tấm lót dưới cùng. Phát hiện này đã mở ra nhiều sự tò mò hơn cho các điều tra viên pháp y. Họ tiếp tục mở toàn bộ tấm thảm lót sàn ở cốp xe để tìm ra mức độ thấm máu. Không ngờ ngay cả sàn xe cũng bị loang những vệt đỏ rõ rệt. Nhưng chỉ dựa vào phát hiện này, liệu có thể xác định chiếc xe này từng chở xác của Tĩnh Hoa hay không? Chuyên gia pháp y Tạ Tùng Sơn, người đã nghiên cứu mẫu vết máu trong nhiều năm, chỉ ra rằng nếu nữ giáo viên chỉ bị thương và bị trói trong cốp xe, thì sẽ không có chuyện máu dính trên xe qua nhiều lớp như vậy. Ước tính giọt máu đầu tiên thấm vào bề mặt của vật thể, xuyên qua rồi nhỏ xuống vật thể có độ dày nhất định như thế này, tức là lượng máu ít nhất phải là con số chục ml. Cuối cùng, từ lượng máu chảy ra ở khu vực nhà ở và trên xe này, nhóm pháp y ước tính nếu máu này là của Trương Tĩnh Hoa thì khả năng Trương Tĩnh Hoa bị sát hại là cực kỳ cao. Họ nhanh chóng thực hiện bản đề xuất lên đội cảnh sát có thẩm quyền để chuyển hướng điều tra thành vụ án giết người. Mặc dù cảnh sát xác định Trương Tĩnh Hoa đang gặp nguy hiểm, thậm chí như lời của đội pháp y thì khả năng cao là cô đã chết, thì đến giờ họ vẫn không tìm thấy Tĩnh Hoa, dù là người còn sống hay xác lạnh vô hồn. Hơn nữa, vụ án vẫn còn nhiều tình tiết cần Lý Chính Vệ phải ra trình giải thích. Vậy nên, cảnh sát yêu cầu Lý Mai thông báo cho anh trai để anh ta sớm từ Trung Quốc bay đến Đài Loan. Nhưng rồi 3 tháng trôi qua, Lý Chính Vệ tuyệt nhiên không dạy gì xuất hiện ở Đài Loan. Vì làm vậy chẳng khác gì hắn tự giao nộp mình. Vừa nôn nóng tìm được Tĩnh Hoa, vừa lo lắng để Lý Chính Vệ tự do quá lâu sẽ đêm dài lóng mộng, khó lòng mà phá án. Vậy nên cảnh sát liền nghĩ ra một cách: chuyển em gái của Lý Chính Vệ, Lý Mai, ra trước tòa để buộc tội cô dùng xe cá nhân gây ra vụ mất tích. Không ngờ cách này của cảnh sát thực sự có thể khiến Lý Chính Vệ tự động quay lại Đài Loan. Có lẽ hắn ở thời điểm này, phần vì lo cho em gái, phần vì sự tự tin cao ngất khi cho rằng cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy xác nên không thể buộc tội hắn. Ngày 12 tháng 9 năm 2001, Lý Chính Vệ ngạo mạn đưa luật sư của mình đến sở cảnh sát thành phố Đài Bắc. Điều hắn ta không ngờ tới là cảnh sát đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ và chỉ đợi hắn trở về. Trong phòng thẩm vấn, khi cảnh sát hỏi Lý Chính Vệ có mối quan hệ gì với Trương Tĩnh Hoa không, hắn cho biết sau khi ly hôn với vợ cũ cách đây 2 năm, hắn gặp Trương Tĩnh Hoa qua bạn bè. Nhưng sau đó, hắn không hề liên lạc gì thêm với Trương Tĩnh Hoa. Cho đến trước khi xảy ra sự việc không lâu, hắn cũng mới biết rằng Trương Tĩnh Hoa đã có bạn trai khác. Cảnh sát hỏi tiếp rằng anh giải thích thế nào về việc anh đã lấy thẻ ATM và thẻ tín dụng của Trương Tĩnh Hoa và đưa cho em gái mình. Lý Chính Vệ nhanh miệng lập luận rằng hắn ta đã mở một công ty mới ở Trung Quốc và Tĩnh Hoa muốn đầu tư vào đó nên đã cung cấp thẻ của mình cho hắn. Theo điều tra mới nhất, cảnh sát ghi nhận được vào đêm Tĩnh Hoa mất tích, cụ thể là nửa đêm ngày 14 tháng 6 năm 2001, Lý Chính Vệ đã lái xe đến quận Kim Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Các nhà điều tra tin rằng xác của nạn nhân có thể đã bị bỏ ở Kim Sơn. Cảnh sát lại yêu cầu thẩm vấn tên họ Lý. Tại sao anh lại đến Kim Sơn vào nửa đêm ngày 14 tháng 6? Lý Chính Vệ lập luận rằng hôm đó anh ta định đi thăm người bạn. Cảnh sát không tin những gì anh ta nói nên liền hỏi đó là người bạn nào. Bất ngờ, Lý Chính Vệ thực sự đã nêu được tên của người bạn đó, và người này quả thực sống ở Kim Sơn. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến tìm người bạn mà Lý Chính Vệ đề cập, người này lại nói rằng Lý Chính Vệ đã không có mặt ở nhà tôi vào ngày hôm đó. Vả lại, chúng tôi đã lâu không liên lạc, chứ đừng nói đến việc có thể đến thăm bất ngờ như vậy. Lý Chính Vệ cũng có lời giải thích riêng cho việc này. Hắn nói ngày hôm đó hắn có ý định bất ngờ đến thăm người bạn của mình thật, nhưng khi đến Kim Sơn thì mới nhận ra rằng đã quá muộn vì là nửa đêm rồi, sợ ảnh hưởng đến giấc nghỉ ngơi của bạn mình, nên khi đến trước cửa nhà bạn rồi, hắn ta mới đổi ý, không gõ cửa mà quay đầu trở về. Tiếp đến, phía cảnh sát vẫn nhớ rằng, ngoài việc phát hiện vết máu trong phòng tắm, cảnh sát còn thu thập được dấu tay và dấu chân. Sau khi so sánh, người ta xác nhận rằng nó thuộc về Lý Chính Vệ. Không ngờ khi bị cảnh sát buộc tội này, Lý Chính Vệ vẫn tiếp tục phân bua. Tôi thừa nhận rằng hôm đó tôi đã đến nơi ở của Tĩnh Hoa, nhưng chắc chắn là tôi không giết Tĩnh Hoa. Sở dĩ tại hiện trường có dấu tay của tôi là bởi vì lúc đó Tĩnh Hoa đang bước lên cân để đo cân nặng. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh để xem phần hiển thị của trọng lượng mà thôi. Còn về phần vết máu, chi tiết buộc tội nghiêm trọng nhất được tìm thấy ở khoang sau xe. Khi được hỏi vì sao lại có chúng, gã họ Lý này còn đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Hắn trực tiếp vờ vịt. Tôi không thể giải thích được. Có thể ai đó đang cố gài bẫy tôi thì sao? Tóm lại, bất kể mọi bằng chứng, Lý Chính Vệ có một loạt câu giải thích cho tất cả các lời buộc tội của cảnh sát. Hơn nữa, không có cái xác nào được tìm thấy. Có thể nói rằng hắn ta có thể tranh luận theo ý mình. Dù sao, hắn ta cũng cho rằng cảnh sát không có bằng chứng chứng minh hắn ta có tội. Vì vậy, hắn không có gì phải sợ hãi. Mặc dù Lý Chính Vệ luôn có lý do ngụy biện cho mình và không có thái độ hợp tác điều tra, bên cạnh đó, cảnh sát cũng không có cách nào để tìm được xác hay biết nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Nhưng ít nhất có đủ bằng chứng để họ có thể chứng minh rằng Tĩnh Hoa, người không rõ tung tích, đã bị gã đàn ông này sát hại. Các công tố viên cũng đồng tình và cho rằng hắn không hối hận và yêu cầu mức án tử hình. Tại thời điểm này của vụ án, mặc dù Lý Chính Vệ bị nghi ngờ khả năng phạm tội rất cao, nhưng liệu hắn ta thực sự có thể bị kết án nếu không tìm thấy xác hay vũ khí giết người? Tất nhiên, loại vụ án không xác này là vụ xét xử đầu tiên của cả Sở Cảnh sát thành phố Đài Bắc và Viện Kiểm sát vào thời điểm đó. Đây cũng là lần đầu tiên họ xét xử, chỉ cần một quyết định sai lầm cũng có thể dễ dàng tha cho tên tội phạm. Dù khó khăn là vậy, các công tố viên vẫn quyết định truy tố Lý Chính Vệ và giao cho tòa án xét xử. Vụ án không có xác, nghi phạm cũng phủ nhận việc phạm tội. Thẩm phán sẽ phán quyết thế nào? Có lẽ lúc này người lo lắng nhất chính là viên cảnh sát phụ trách vụ án. Mặc dù các bằng chứng thu thập được thông qua khoa học pháp y đã chỉ ra kẻ sát nhân Lý Chính Vệ, nhưng do thiếu bằng chứng tuyệt đối, tức là xác của Trương Tĩnh Hoa, nên trong quá trình xét xử tại tòa, hội đồng xét xử cũng tiến hành nhiều cuộc điều tra hỗ trợ khác. Lần này, cuộc điều tra không nhắm vào nghi phạm Lý Chính Vệ mà là nạn nhân Trương Tĩnh Hoa. Một cuộc điều tra của tòa án cấp cao được tiến hành cho thấy Trương Tĩnh Hoa trước đây từng hẹn hò với hai bạn trai doanh nhân. Đối với người bạn trai đầu tiên, cô đã bán căn nhà cấp 4 ở thành phố Đài Bắc, đồng thời thế chấp tài sản hơn 10 triệu đài tệ để bạn trai mượn kinh doanh. Nhưng sau đó, người bạn trai không chịu trả số tiền kia, khiến Tĩnh Hoa vô cùng thất vọng. Còn với người bạn trai thứ hai, người làm nghề vận tải hàng không, nhưng người bạn trai này còn mắc khoản nợ từ 2 đến 3 triệu đài tệ. Cuối cùng, vẫn là Trương Tĩnh Hoa đứng ra giải quyết sự việc. Sau hai trải nghiệm khó chịu với bạn trai về tiền bạc, Trương Tĩnh Hoa mặc dù không phản đối việc hẹn hò, nhưng cô không muốn có bất kỳ giao dịch tài chính nào với nam giới nữa. Từ đó trở nên rất thận trọng với tiền bạc. Như vậy có thể suy luận, làm sao Tĩnh Hoa có thể giao những thẻ tài chính, sổ ngân hàng quan trọng nhất cho Lý Chính Vệ, một người bạn bình thường, và để anh ta tự mình đi lấy tiền? Vì vậy, lời khai trước đó của Lý Chính Vệ với cảnh sát bị coi là vô nghĩa. Sau đó, vào tháng 6 năm 2003, gần 2 năm sau vụ việc, các công tố viên một lần nữa cáo buộc Lý Chính Vệ đã giết Trương Tĩnh Hoa với 3 cơ sở chắc chắn rằng: thứ nhất, lượng máu lớn được nhân viên pháp y tìm thấy trong phòng tắm tại nhà Tĩnh Hoa và trên xe của Lý Mai đủ căn cứ để kết luận rằng Tĩnh Hoa đã bị sát hại. Thứ hai, cảnh sát tìm thấy vết máu của Tĩnh Hoa trong chiếc xe mà Lý Chính Vệ sử dụng ngày 14 tháng 6 năm 2001, tức là xe của Lý Mai. Công tố viên cho rằng Lý Chính Vệ không thể giải thích một cách hợp lý những nghi ngờ này, nên xác định hắn ta là kẻ sát nhân. Thứ ba, ngoài đoạn camera Lý Mai rút tiền của Tĩnh Hoa vào ngày 19 tháng 6 năm 2001, thì mới nhất khi kiểm tra lần nữa các ngân hàng và máy rút tiền, họ phát hiện đoạn camera giám sát cho thấy Lý Chính Vệ đã lấy trộm tiền gửi của Tĩnh Hoa chỉ 3 ngày sau vụ việc. Cụ thể, vào lúc 17 giờ 0 phút ngày 17 tháng 6 năm 2001. Trong phiên tòa đầu tiên, Tòa án quận Đài Bắc đã đưa ra phán quyết dựa trên bằng chứng và suy luận hợp lý nhất khi không thể tìm thấy xác của người quá cố. Với tội danh cướp có chủ ý giết người, bị cáo Lý Chính Vệ bị kết án tù chung thân. Tuy nhiên, ở phiên tòa xét xử thứ hai, Lý Chính Vệ đã dùng đến một thủ đoạn mới. Hắn cho rằng vết máu của Trương Tĩnh Hoa được tìm thấy trong xe là do cảnh sát dàn dựng. Tuy nhiên, chối thế nào được khi các nhân viên pháp y kiểm tra chiếc xe ở thời điểm mà họ không chỉ nhận được sự đồng ý bằng lời nói của Lý Mai, mà cô còn ký vào giấy đồng ý. Hơn nữa, toàn bộ quá trình kiểm tra, Lý Mai đều đứng một bên quan sát. Toàn bộ quá trình đều được máy ghi hình ghi lại tại chỗ, nên tuyệt nhiên không có khả năng bị gài bẫy. Có lẽ lúc này Lý Chính Vệ chỉ là một con ngựa chết đang tìm cớ để thoát khỏi vụ án. Nhưng hắn không ngờ rằng hành động này sẽ chọc giận quan tòa. Quan tòa cho rằng hắn đang nói dối để thoát khỏi vụ án. Điều đó khiến ấn tượng của hắn để lại trong quá trình xét xử trở nên tồi tệ hơn. Sau đó trong phiên tòa, hắn ta thậm chí còn đi vòng quanh tòa, hành động ngạo mạn và chửi bới thẩm phán: "Tôi sẽ chết và ông cũng vậy." Cuối cùng trong phiên tòa này, Lý Chính Vệ không những không được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà còn bị tăng trách nhiệm hình sự và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, sau khi kháng cáo, tòa án tối cao đã trả lại vụ án để xem xét lại. Tòa cho rằng, sau khi bỏ trốn khỏi nước, anh ta vẫn có thể trở về Đài Loan để thẩm vấn do có sự kêu gọi của gia đình em gái. Điều này cho thấy lương tâm của anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Tòa án cuối cùng giữ nguyên bản án sơ thẩm và tuyên án Lý Chính Vệ tù chung thân, tước quyền công dân suốt đời. Dù sao cũng may mắn thay, công nghệ pháp y đã tiến bộ. Nếu không, vụ án này có lẽ sẽ trở thành một bí ẩn oan khuất khó lòng đòi lại công bằng cho Trương Tĩnh Hoa. Vụ án Trương Tĩnh Hoa trở thành vụ án đầu tiên trong lịch sử tư pháp Đài Loan không tìm thấy xác nạn nhân, vẫn khiến kẻ sát nhân bị kết án và đền tội. Tuy nhiên, người bị kết án chung thân Lý Chính Vệ vẫn chưa khai ra sự thật. Cô gái bị sát hại Trương Tĩnh Hoa đang ở đâu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất với gia đình nạn nhân. Họ xót con gái tới mức chỉ ước mong được nằm mơ để gặp lại Tĩnh Hoa dù chỉ một lần để vơi đi niềm chua xót. Có một điều kỳ lạ là trong khi chính người nhà không thể gặp Tĩnh Hoa dù trong mơ, thì sau vụ án, dường như những cảnh sát lại thường xuyên gặp phải điều kỳ lạ liên quan đến Trương Tĩnh Hoa đến mức đáng sợ. Đó là khi cảnh sát thành phố Đài Bắc tạm giữ xe của Lý Mai trong tầng hầm để xe của đồn cảnh sát nhằm điều tra vụ án, thì vào ban đêm, lúc bảo vệ và cảnh sát đi ngang qua đó, thường nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong xe. Thậm chí có người còn nghe thấy tiếng khóc. Mãi cho đến khi chiếc xe được đưa đi, chuyện kỳ lạ đó mới dừng lại. 2 năm sau khi vụ việc xảy ra, một thượng sĩ thám tử quay lại hiện trường căn nhà của Tĩnh Hoa để thu thập hình ảnh, phục vụ tư liệu điều tra. Chẳng hiểu sao, chiếc máy ảnh mà anh và đồng nghiệp mang đến hiện trường ngày hôm đó vừa được đưa vào phòng tắm đã gặp trục trặc. Nhưng sau đó, khi mang ra ngoài, nó lại hoạt động bình thường. Sau đó, anh nhờ đồng nghiệp lấy máy ảnh khác đến, nhưng khi thử với chiếc máy khác cũng cho thấy tình trạng tương tự.